ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1074, kiếm ra nát thiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian, thoáng qua mà qua, cái này 3 ngày bên trong, Thanh Ngọc Phong trên đã hội tụ tất cả thiên đạo minh thành viên. Lúc này Thanh Ngọc Phong chính điện tràn ngập lo lắng, Tô Minh Chủ vẫn là không có tin tức. Ngay cả Tình Tuyết cô nương bọn họ cũng không biết Tô Minh Chủ đi chỗ nào. Hôm nay chính là ngày thứ 3, cũng không thể ngồi nhìn Long tộc chìm Du Châu Thành đi. Tô Minh Chủ đến cùng đi đâu mà? Long tộc thật sự là khinh người quá đáng. Cùng lắm thì cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ tràn đầy vội vàng cùng đè nén phẫn nộ. Chư vị, an tĩnh một chút. Hàm Tố chân nhân đứng dậy, đảo mắt một tuần, nói với mọi người nói. Chúng ta trưởng giáo tạm thời liên lạc không được, nhưng sự tình là bởi vì chúng ta Thiên Dung Thành người mà lên. Vô luận như thế nào một hồi chúng ta người sẽ xông vào phía trước. Ai nha, Hàm Tố chân nhân, hiện tại còn nói những này làm gì? Ngoại tộc uy hiếp, nhân tộc ta làm đoàn kết nhất trí. Cái nào điểm cái gì lẫn nhau? Đúng đấy. Huống chi Tô Minh Chủ cũng không làm sai. Nếu là hắn chân dung nhịn huyện tiền đường Long Vương làm hại, vậy hắn cũng liền không tư cách làm thiên đạo minh minh chủ. Đúng đúng đúng, tại nhân tộc địa bàn bên trên, còn có thể để Long tộc khi dễ. Cùng lắm thì liều mạng. Tất cả mọi người từng cái tỏ thái độ. Đừng quản bình thường tông môn ở giữa có phải hay không có lục đục với nhau tồn tại. Nhưng vào giờ phút này đều cho thấy trước nay chưa từng có đoàn kết. Nhân tộc vốn là yếu thế. Nếu như tại đối mặt ngoại địch còn không thể đoàn kết nhất trí, đã sớm diệt vong. Đối mặt ngoại tộc, người có thể chết, nhưng nhân tộc sống lưng không thể đoạn. Nhân tộc đầu gối không thể cong. Nếu không, Quỷ Lâu liền không đứng lên nổi. Ngâm, tiếng long ngâm vang lên, chấn động mây xanh, mọi người sắc mặt biến đổi. Nhao nhao đi ra ngoài, to lớn màu đỏ long đầu từ mây từ đó nhô ra, cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhân tộc tiểu tu, 3 ngày đã qua, sát hại ta đệ chi hung thủ đâu? Chúng ta minh chủ đi ra ngoài chưa về, tam thái tử có thể lại dàn xếp. Thanh Vi cố nén lửa giận nói, bây giờ có thể kéo dài thêm một ngày vậy liền kéo dài một ngày. Nói không chừng Tô Tầm trở về liền có biện pháp. Ngao Lượng kim sắc long trong mắt lóe lên một vòng vẻ trêu tức. Tốt, rốt cuộc bổn vương luôn luôn nhân từ. Vậy liền lại dàn xếp các ngươi một canh giờ tốt. Ngươi, Thanh Vi giận dữ, cái này rõ ràng là cố ý đang trêu đùa bọn hắn. Một canh giờ có làm được cái gì? Ngao Lượng cười ha ha. Hắn liền thích nhìn bầy kiến cỏ này dẫy dụa cầu sinh. Dùng hết toàn lực lại chỉ có một con đường chết dáng vẻ. Buồn cười, thật đáng buồn, thú vị, quảng cáo, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiếng sấm đại tác. Vạn dặm không mây bầu trời tại trong khoảnh khắc âm trầm xuống. Cuồng phong cuốn tới, thiên phảng phất đều phải sụp xuống rồi đồng dạng. Một màn này nhân gian giới các nơi có thể thấy được. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh chuyện gì? Trời làm sao thay đổi bất thường? Thanh Ngọc Phong bên trên, vô luận là nhân tộc, vẫn là long tộc đều bị bất thình lình biến hóa làm bối rối. Bổn vương cho các ngươi cái cuối cùng canh giờ. Các ngươi trước tiên có thể động thủ đem Du Châu Thành đồ. Dạng này bọn hắn liền sẽ không bị chết đuối. Ha ha ha ha, Ngao Lượng cười to vài tiếng. To lớn long thân tại trong mây đen xuyên qua. Nhìn càng tăng áp lực hơn ức. Quỷ dị thiên thời, long tộc từng bước ép sát, để Thanh Ngọc Phong trên trong lòng mọi người vẻ lo lắng bao phủ. Chỉ có một canh giờ sau, bọn hắn liền không thể không bị buộc lấy làm ra lựa chọn. Bồng Lai tiên đảo, ầm ầm, tử sắc lôi đình liên tiếp không ngừng bổ xuống đập nện tại kiếm lô bên trên. Kiếm lô đều xuất hiện vết rách, đúc xong thanh kiếm này, kiếm lô cũng liền phế đi. Lôi đình trọn vẹn oanh kích nửa canh giờ, sau đó mới tán đi. Kiếm lô đã là đầy người vết rách. Răng rắc, một đạo thanh thúy tiếng vang, kiếm lô phá toái. Oanh, Một cỗ bàng bạc kiếm ý xé rách thương khung. Thiên giới, Bắc Thiên cửa vừa lúc bị cỗ kiếm ý này chạm đến. Cao tới trăm trượng thiên môn bị chấn nát một góc. Cái này, nhanh đi bẩm báo thiên đế. Chấn thủ thiên môn thủ tướng quá sợ hãi. Một thanh dài ba thước, toàn thân màu tím nhạt, mặt ngoài lượn lờ lấy màu đỏ trường kiếm vây quanh Tô Tầm đảo quanh. Tô Tầm đưa tay, nắm chặt chuôi kiếm, hung sát chi khí trong nháy mắt lan tràn ra. Nếu như biến thành người khác tuyệt đối sẽ bị kiếm ý ảnh hưởng. Biến thành một cái chỉ biết là giết chóc máy móc. Tướng công, thân kiếm rung động, Long Quỳ thanh âm truyền ra. Dẫn theo lão bà của mình đánh nhau. Còn có ai? Một đạo lưu quang từ thân kiếm bay ra. Long Quỳ xuất hiện tại trước mặt. Một thân khí tức thẳng bức chuẩn thánh. Lục đại thái cổ hung kiếm kiếm linh. Cộng thêm thái tử trường cầm tiên linh. Tương đương với bảy tôn thái cổ thiên thần. Được sự giúp đỡ của Tô Tầm. Long Quỳ hấp thu bọn hắn lực lượng. Thì tương đương với là một bước lên trời. Kiếm càng mạnh. Kiếm linh càng mạnh. Kiếm linh càng mạnh, kiếm càng mạnh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng chung quy tới nói, vẫn là phải nhìn dùng kiếm người. Một cái nhánh cây tại Tô Tầm trong tay cũng có thể khai thiên. Ha ha ha ha, Tô Tầm một tay cầm kiếm, một tay nắm cả Long Quỳ. Nhịn không được phá lên cười. Kiếm này nơi tay, nữ oa thì sợ gì? Nếu như nói trước đó, hắn nhiều lắm là cùng giới này nữ oa chia 5 năm. Vậy bây giờ chỉ ít cũng là 64 mở. Hắn 6, nữ oa 4, dù là chỉ nhiều một thành. Nhưng cái này đối thánh nhân tới nói đã là cái cực kỳ khủng bố chênh lệch. Tướng công, cho kiếm lấy cái tên đi. Long Quỳ ôm lấy Tô Tầm. Trong mắt tràn đầy si mê cùng nhu tình. Cực kỳ giống cuồng nhiệt tiểu mê muội. Thanh kiếm này, liền gọi Long Quỳ. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Trước thái tử trường cầm kêu thảm, liền có thể thấy Long Quỳ tại kiếm lô chịu thống khổ bao nhiêu. Tô Tầm không muốn lấy cái gì đồ thánh loại hình lòe loẹt danh tự. Liền dùng Long Quỳ mệnh danh tốt. Huống chi, kiếm không muốn danh tự cũng có thể giết người. Tướng công, nghe thấy lấy mình mệnh danh, Long Quỳ cảm giác cả người đều muốn hóa. Hai mắt tựa như một hồ xuân thủy. Giờ này khắc này. Nàng cảm thấy tại kiếm trong lò chịu thống khổ tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Quảng cáo, đi, về nhà, Tô Tầm trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Long Quỳ trở lại trong kiếm, vây quanh hắn bay một vòng. Hô, tướng công, người mau lên đây a. Tô Tầm luôn cảm thấy lời này đang lái xe. Bởi vì Long Quỳ lúc ở trên giường cũng đã nói như vậy. Về kép, mũi chân điểm một cái rơi vào trên thân kiếm. Trường kiếm hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ tại tàn tạ thành mảnh vỡ kiếm lô. Long Uyên nhất tộc thế hệ tương truyền. Nhưng đúc thần khí pháp bảo. Tại Tô Tầm cái này thành duy nhất một lần vật dụng. Kiếm lô, cặn bã nam, để người ta đều làm nát. Thoải mái xong liền nhấc lên quần không nhận lô. Thiên giới, mới thiên đạo thần lôi rơi vào nhân gian. Vị nào ái khanh nguyện ý tiến về nhân gian điều tra một phen. Thiên đế ngồi cao đế vị, chậm rãi nói, báo, khởi bẩm đế tôn, mới một cỗ kiếm ý trùng thiên, xuyên thấu kết giới, chấn vỡ Bắc Thiên cửa một góc. Bắc Thiên cửa thủ tướng đi vào đại điện bẩm báo. Trong chốc lát, tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Nhân gian giới cùng thiên giới tồn tại kết giới, muốn lui tới lưỡng giới. Chỉ có thông qua thiên môn mới được. Nhưng bây giờ một cỗ kiếm ý thế mà cưỡng ép xuyên thấu kết giới. Còn làm vỡ nát thiên môn một góc. Chỉ có hai cái khả năng. Một là kiếm mạnh. Hai là dùng kiếm người mạnh. Kết hợp với vừa mới bắt đầu ngày mới nói thần lôi hàng thế. Mọi người đẩy đoạn chỉ sợ là cái trước. Hung kiếm xuất thế. Dạng này một thanh kiếm. Há có thể lưu lạc nhân gian. V kép, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.